Thần làm đội trưởng, cần phải lạnh lùng. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm IPL rời đi dị thường yên lặng. Bọn họ cũng muốn nói lời tạm biệt mới các anh em. Nhưng RH cùng DSD đều đang phải vội vàng chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Thời gian quý giá, mọi người đều là bạn bè lâu năm nên cũng không để bụng chút thời gian này. Chờ khi nào đều về nước thì mọi người tụ tập một bữa cũng không muộn. Thành tích năm ngoái của IPL là Á quân toàn cầu. Năm nay lại chỉ là top 5. Có một bộ phận fan tỏ ra không hài lòng với kết quả này. Thi đấu thể thao điện tử. Chỉ người nào thắng mới có quyền miễn bị mắng. Mấy tuyển thủ IPL dù ít dù nhiều cung đều bị ân cần hỏi thăm cả nhà mấy lần. Su đứng mũi chịu sáo. Bỉ Ngạn theo sát sau đó. Dựa vào số tuổi của Bỉ Ngạn. Mỗi lần thua là lại có tin đồn sẽ giải nghệ về xưởng làm việc. Anh cũng đã quen. Sau khi về nước, anh lập tức đăng Weibo đáp lại tin đồn giải nghệ. IPL, Bỉ Ngạn, cảm ơn quan tâm. Đã đến Bắc Kinh, nghỉ ngơi mấy ngày. Hẹn gặp lại ở đội tuyển quốc gia. PS, AS, DSD cố lên. Xếp hạng không phân biệt trước sau. Ở Berlin còn có 2 trận thi đấu. Lần lượt là vòng bán kết cùng chung kết của tổ thua cuộc. Trước đó DSD bị PPZ đánh vào tổ thua cuộc. Hiện giờ hai đội ngũ này lại gặp nhau lần nữa ở tổ thua cuộc. DSD đánh một trận chiến xoay người xinh đẹp. Báo thù thành công với tỷ số 4-2. Thăng cấp tiến vào vòng chung kết của tổ thua cuộc. Bảo vệ vị trí nằm trong top 3 toàn cầu của mình. Bởi vì quy tắc của giải đấu. Trước tiên là DSD đánh với PPZ. Thua bị loại. Thắng mới có cơ hội cạnh tranh tấm vé cuối cùng vào trận chung kết với Loman. Bởi vậy DSD tập trung sức lực vào trận chiến với PPZ hơn. DSD đánh xong PPZ ngày hôm sau đã phải đánh Loman. Loman dĩ giật đãi lao. Chuẩn bị đầy đủ. Đánh DSD thắng 4-1. Dĩ giật đãi lao. Là kế thứ tư trong 36 kế binh pháp tôn tử. Là lấy sự thanh thản để đối phó với hấp tấp. Nhọc nhằn, dưỡng sức mà đợi kẻ phí sức. Lấy gần đợi xa, lấy nhàn đợi mệt nghĩa là trên chiến thuật phải tìm nắm trước địa vị chủ động để ứng phó với mọi tấn công của địch. Cũng có ý nói nên chuẩn bị chu đáo. Dễ dàng lấy cái thế bình tĩnh xem xét tình hình biến hóa mà quyết định chiến lược. Chiến thuật, đợi địch mỏi mệt, giảm nhuệ khí, uể oải, rồi mới thừa cơ xuất kích tấn công. Giành thắng lợi, đến đây. DSD bị loại. Vị trí top 3 toàn cầu cũng được xác định. RH cùng Loman lần lượt dùng vị trí đứng đầu tổ thắng cuộc và tổ thua cuộc để tiến vào trận chung kết toàn cầu. Lại một lần nữa tái chiến ở Madrid, Tây Ban Nha. Sau khi Loman thua RH với tỷ số 3-4, Loman đã sửa lại phong thái cao cao tại thượng kia của mình. Sau trận đấu đó, phóng viên ở khu thi đấu phía Tây muốn phỏng vấn bọn họ một phen nhưng cả đám không nói một lời. Lạnh mặt đẩy mic ra. Giống như hại bọn họ thua không phải là chính bọn họ mà là một người khác vậy. Trước kia, đừng nói là thắng thi đấu chính thức. Dù là thắng thi đấu huấn luyện, ngược đối thủ thì bọn họ cũng sẽ lên Twitter nói vài câu. Thậm chí Umbre còn đăng một bảng biểu trên Twitter. Ban đầu là dùng để thống kê số bản đồ bọn họ thắng liên tiếp. Nhưng sau khi bọn họ liên tiếp cầm dược điểm từ IPL thì sửa thành số lần thắng cả trận đấu. Sau trận thi đấu kia, số lần thắng liên tiếp của bọn họ bị gián đoạn bởi RH Umbre đột nhiên ở ẩn trên Twitter. Hiện nay đã có thể xông vào trận chung kết. Sự bành trướng, tự tin của Loman lại bùng cháy lần nữa. Chuẩn bị đánh chung kết. Bọn họ phải xây dựng lòng tin tưởng với các fan của mình. Mấy người lại một lần nữa xác chết vùng dậy trên Twitter. Loman, Umbre, lúc này, nữ thần may mắn sẽ không lại đứng về phía AS trừ bỏ Umbre. Paradox đăng một bài, xin lỗi, trên Twitter. Loman, Paradox, sau khi thua bởi AS, tôi vô cùng cảm thấy tự trách, mất ngủ mấy ngày liền. Tôi không thể không nghĩ rằng, nếu như thân thể tôi không bị bệnh, liệu tôi có thể thao tác càng tốt hơn không? Vạn phần xin lỗi, trận chung kết này tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm như vậy nữa. Phô Mai nhìn thấy hai bài Twitter này, gãi gãi đầu. Sao em lại cảm thấy Umbra cùng Paradox nói cứ quái quái? Nhưng em lại không nói được quái ở chỗ nào. Dù sao nghe vào cũng không thoải mái. Tề Hiến giải thích, Umbra đang nói chúng ta có thể thắng Loman là dựa vào may mắn. Thời độ bổ sung, Paradox phụ họa cách nói của Umbra, cũng lấy ra chứng cứ. Bình luận trên Twitter hầu hết đều là fan của Loman. Phong cách hoàn toàn khác với Weibo. Lần trước thi đấu Paradox ăn phải đồ hỏng nên bị tiêu chảy. Nhất định trạng thái không tốt bằng ngày thường. Nếu không có chuyện này, sao RH có thể thắng được Loman chứ? Rõ ràng tay có vấn đề. Bằng không sao có thể giải thích được chuyện cậu ta đánh với đội khác thì trạng thái rất tốt. Đến lúc đánh với chiến đội Trung Quốc thì lại kéo chân như vậy. Không phải cậu ta đang đánh giả đấy chứ, còn cả ván thứ 6 kia nữa. Virus tai đã tàng hình còn bị sai một phát bắn chết. Trong phỏng vấn sau đó, sai cũng đã nói cậu ta có thể bắn bể đầu tai cũng hoàn toàn là do may mắn. Vận may của AS đúng là quá tốt rồi. Thật giống như là dùng tun vậy. Dùng tun thì không thể rồi. Tôi tin vào trọng tài của liên minh. Nhưng đúng là RH may mắn đến không bình thường. Có lẽ đi mua vé số cũng sẽ trúng thưởng đó. Tôi nhớ là trước khi thi đấu có một đoạn lời nói rác rưởi. Tamlis nói cậu ta còn biết cầu sinh bái Phật. Còn biết đoán mệnh. Không biết liệu có liên quan gì đến huyền học hay không. Ông đừng nói nữa. Phương Đông thật sự có mấy đồ vật rất thần bí. Rất khó để giải thích được đây là sức mạnh đến từ Phương Đông thần bí sao. Thật đúng là bị Tamlis nói trúng rồi. Biểu tình của lão Đàm như đã thấy qua việc đời. Trước khi thi đấu, Paradox giả bệnh bán thảm chính là để sau này dùng đó. Phô Mai xem xong phần phiên dịch trong bình luận của bọn họ. Ánh mắt hiện rõ hai chữ. Quá đáng. Quan trọng là fan của bọn họ còn tin thật. Bọn họ có ngốc hay không vậy? Nếu như huyền học thật sự có tác dụng, vậy chẳng phải chức vô địch hàng năm đều thuộc về khu thi đấu phía đông sao? Thời độ cười lạnh, anh đi mà nói những lời này với fan của Loman. Giang Địch nắm chặt tay. Không thể nói lý. Thạch Đầu căm giận nói. Thừa nhận người khác ưu tú là điều khó như vậy sao? Thời độ không có chút kinh ngạc nào. Thua không nổi là văn hóa lâu đời của Loman. Trong 2 năm gần đây, Loman thắng nhiều thua thiếu. Rất nhiều người đều đã quên sắc mặt của họ khi thua thi đấu là như thế nào. Tổng kết một câu, bọn họ thắng thi đấu là dựa vào thực lực. Thua là do nhân tố bên ngoài tác động vào. Tuyển thủ sinh bệnh, không thích ứng với hoàn cảnh. Đối thủ quá may mắn. V.V. Cái gọi là ma vương lớn ở Bắc Mỹ. Thích nhất chính là nói xấu người khác. Theo cách nói của Lục Hữu Sơn thì chính là phạm vào tội ngạo mạn. Để ý đến bọn họ làm gì? Lão Đàm đoạt lấy di động của Phô Mai để cậu không thể đọc được nữa. Trong khoảng thời gian này cũng đừng ra mạng nước ngoài tự gây ngột ngạt cho mình. Ở trong nước nghe fan thổi giấm cầu vòng không thơm hơn sao? Ngô Chiếu Hàn giận dỗi ở trong lòng. Cậu nói một phát kia hoàn toàn là do may mắn còn không phải là do muốn giả ngầu sao? Sao lại còn có người lấy ra để nói chứ? Anh không phủ nhận một phát bể đầu virus đang tàng hình kia có 80. Là do may mắn, nhưng mà đầu tiên thì anh cũng phải phán đoán được vị trí đại khái của triều tịch đã. Rồi hán đoán thân cao cùng phần đầu của loại anh hùng như virus này thì mới có được 20. Khả năng kia, hơn nữa, may mắn cũng là một loại thực lực mà. Dù Ngô Chiếu Hàn có tức giận hơn nữa thì cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài. Lại còn phải giả bộ bình tĩnh mà nói. Không cần để ý tới. Tiếp tục huấn luyện. Lão Đàm nhìn thời gian. Nói. Luyện xong rồi thì đến tầng 5 tập hợp. Hôm nay có khách quý đến thăm. Mọi người bớt thời gian một tiếng cùng ăn cơm với họ. Mấy ngày nay huấn luyện gấp rút. Ngay cả ăn cơm bọn họ cũng mang đến trước máy tính giải quyết. Cả quá trình không vượt quá 20 phút. Trong giọng nói của Ngô Chiếu Hàn mang theo chút ý lạnh. vị khách quý nào mà còn muốn bọn em đặc biệt tiếp đón? Ông chủ nhỏ cùng bà chủ. Lão Đàm nói, bọn họ đặc biệt từ xa bay tới đây để cổ vũ cho chúng ta. Ăn một bữa cơm cũng không quá đáng chứ. Ngô Chiếu Hàn sửng sốt, theo bản năng mà nhìn Thời Độ. Thời Độ cũng đang nhìn lại anh. Hiển nhiên, Thời Độ cũng nghĩ như anh. Nếu như không phải cặp tình nhân nhỏ xuất hiện đúng lúc, mở ra một thế giới mới cho họ, thì dựa vào mức độ ngu ngốc trong tình cảm của anh cùng Thời Độ, có lẽ anh còn coi Thời Độ là mẹ ở căn cứ một thời gian dài nữa. Đối với bọn họ mà nói, ông chủ nhỏ cùng bà chủ không chỉ là bố đường. Ngô Chiếu Hàn nói, có thể, không quá phận. Tề Hiến cười trêu ghẹo, đội trưởng cũng phải khom lưng trước bố đường sao? Không phải là khom lưng. Ngô Chiếu Hàn nói, ông chủ nhỏ cùng bà chủ là thầy dạy nhân sinh của em cùng Tam Lít. Trừ bỏ Tề Hiến cùng Thời Độ, những người khác đều uy. Gì? Thời Độ nhịn cười đến bả vai cũng rung lên không ngừng. Đúng thật, Ngô Chiếu Hàn không hiểu sao em trai lại muốn cười. Hỏi, cậu cười cái gì? Thời Độ thực thành thật mà nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy có phải anh có chút làm quá hay không? Ông chủ nhỏ cùng bà chủ đúng là đã mở ra một thế giới mới cho bọn họ. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là chất xúc tác mà thôi. Cậu vẫn tin vào chỉ số thông minh của bản thân mình. Dù không có ông chủ nhỏ cùng bà chủ chỉ điểm, sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ nhận ra bản thân thích Ngô Chiếu Hàn thôi. Đều như vậy rõ ràng, tim cậu cũng không mù, cho nên cũng không đến mức là thầy dạy nhân sinh đâu cá cá. Ngô Chiếu Hàn không nghe được Thời Độ âm thầm gọi mình là cá cá ở trong lòng. Bất mãn nheo mắt lại, nói như vậy, cậu đang nghi ngờ tôi. Nhìn thấy bộ dáng muốn cãi nhau của hai C nhà mình, Lục Hữu Sơn cùng Thạch Đầu lập tức cảm thấy bất an. Giống như đang đối mặt với kẻ thù lớn. Ai cũng biết tính tình của Tam Lít không tốt. Vạn nhất cậu ta không thể thay đổi được tính tình thiếu gia kia trước mặt đội trưởng. Vậy, Thời Độ cười nói. Không dám, Ngô Chiếu Hàn cười lạnh một tiếng. Thật không? Tôi thấy lá gan của cậu thật sự rất lớn mới đúng. Lục Hữu Sơn đổ mồ hôi. Trận chung kết sắp tới. Anh nguyện độc thân 20 năm để đổi sai cùng Tam Lít ân ân ái ái. Ăn ý không thay đổi. Vậy em sai rồi, được không? Thời Độ bỗng dưng chuyển thành bộ dáng em trai nhỏ ngoan ngoãn nhận sai. Đội trưởng đừng nóng giận. Thạch Đầu cùng Lục Hữu Sơn không hẹn mà cùng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không sai, chính là như vậy. Tam Lít nói rất đúng. Cách trương.